Chương 640, Linh Tuyển Cảnh Nhị Trọng. Lưu Thủy Kiếm Pháp. Phương Thần trên đỉnh đầu, pháp tướng kim sắc cự kiếm trong nháy mắt lơ lửng, nhân cấp pháp tướng bên trong, tiêu tán ra nồng đậm kiếm ý, cùng kim sắc trái tim đều gọi kết nối với nhau. Sau đó, Phương Thần thi triển ra đại thành cấp bậc Lưu Thủy Kiếm Pháp. Xoạt, Phương Thần bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức bên trên bầu trời xuất hiện vô số đạo thủy chi gợn sóng, đây chính là đại thành cấp bậc Lưu Thủy Kiếm Pháp, công kích mạnh nhất trạng thái. Lưu Thủy Kiếm Pháp, cấp độ nhập môn thời điểm, có thể vung vẩy ra 16 đạo thủy chi gợn sóng, mà tại tiểu thành cấp thời điểm, có thể duy nhất một lần vung vẩy ra 32 đạo thủy chi gợn sóng. Đại thành cấp Lưu Thủy Kiếm Pháp, có thể một hơi vung vẩy ra 64 đạo thủy chi gợn sóng. Phong bế không gian bên trong, dòng ra 64 đạo thủy chi gợn sóng, lơ lửng ở trên bầu trời, nồng đậm kiếm ý, trực tiếp bị thủy chi gợn sóng toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, Phương Thần thân hình chớp động, trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng cơ. Đi, Phương Thần khẽ quát một tiếng, trên bầu trời 64 đạo thủy chi gợn sóng, mang theo bàng bạc kiếm ý, trực tiếp đâm về phía gầy còm lao đầu. Thấy cảnh này, gầy còm lao đầu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nắm đấm của hắn nắm chặt, thủy chi ý cảnh bao phủ, sau đó thi triển ra ba động quyền. Ba động quyền. Gầy còm lao đầu cũng không có bị Phương Thần tuyệt cường thực lực kinh ngạc, hắn bình tĩnh thi triển ra ba động quyền. Xoạt, ba động quyền vừa mới thi triển đi ra, dùng gầy còm lao đầu làm trung tâm, phong bế không gian bên trong sở hữu thủy nguyên tố khí tức, phảng phất lập tức bị rút sạch đồng dạng, toàn bộ tràn vào ba động quyền mũi nhọn bên trong. Cái này thi triển Lưu Thủy Kiếm Pháp, Phương Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này chỉ sợ mới là ba động quyền chân chính tinh túy A, có thể trong nháy mắt dành thời gian phong bế không gian bên trong sở hữu thủy nguyên tố khí tức, để chính mình Lưu Thủy Kiếm Pháp không chiếm được năng lượng bổ sung, đây là đủ cao minh. Vành 64 đạo thủy chi gợn sóng, hung hăng đụng vào ba động quyền mũi nhọn phía trên. Phanh phanh phanh, ba động quyền mũi nhọn chỉ là hơi dừng lại một chút, chính là tiếp tục mang theo bảng bạc thủy chi ý cảnh, đánh vào 64 đạo thủy chi gợn sóng trung ương. Răng rắc một đạo răng rắc thanh âm, theo 64 đạo thủy chi gợn sóng bên trong bắn ra, sau một khắc Phương Thần chính là phát hiện, thủy chi gợn sóng bị ba động quyền mũi nhọn cho đánh nát. Theo đạo thứ nhất thủy chi gợn sóng vỡ vụn, phía sau thủy chi gợn sóng, như là nước vỡ đê, căn bản là không có cách ngăn cản ba động quyền mũi nhọn, trong nháy mắt liền toàn bộ vỡ vụn. Không chịu thua kém ba động quyền. Phương Thần nhịn không được sợ hãi than nói, gầy còm lao đầu thi triển ra ba động quyền, so với tại tầng thứ nhất thi triển muốn cường hoành vô số lần. Chính mình tối cường Lưu Thủy Kiếm Pháp công kích, đều bị gầy còm lao đầu cho nhẹ nhõm phá giải. Xem ra, muốn xuất ra giữ nhà bản sự. Phương Thần hít mắt, nhìn chằm chằm gầy còm lao đầu, tay cầm tinh nhận kiếm, một lần nữa giết tiến vào gầy còm lao đầu trước người, thi triển Lưu Thủy Kiếm Pháp đồng thời, Phương Thần QNZ trong bóng tối bố trí trận pháp. Hắn duy nhất đòn sát thủ chính là hư không cướp đoạt trận, nhưng là hắn cũng không biết, hư không cướp đoạt trận đối gầy còm lao đầu đến cùng có tác dụng hay không. Soạt, làm cạn gầy lao đầu lại một lần nữa ngăn cản được Phương Thần công kích thời điểm, hắn cũng là phát hiện, chính mình lâm vào một cái trận pháp bên trong. Trận pháp gầy còm lao đầu vẫn nhìn trận pháp bốn phía, có chút nói. Tiểu tử, đã ngươi muốn cảm nhận được tử vong nguy hiếp, như vậy ta tiểu phá lệ một lần. Gầy còm lao đầu biết rõ, cái này hư không cướp đoạt trận chính là Phương Thần đón sát thủ, mà lần này, hắn vì để cho Phương Thần cảm nhận được tử vong nguy hiếp, chuẩn bị thi triển càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng. Âm ầm, Phương Thần khống chế hư không cướp đoạt trận, đột nhiên cảm giác trận pháp tại lay động, sau đó một cỗ kinh thiên khí tức theo gầy còm lao đầu trên thân lao ra. Cái này cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Phương Thần thân thể không tự chủ được run rẩy, linh hồn của hắn đều tại rung động. Mà giờ khắc này, cường đại hư không cướp đoạt trận cũng là trong nháy mắt vỡ nát, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, phát triển mạnh mẽ. A, Phương Thần nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, linh hồn của hắn đau đớn không thôi, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Loại thực lực này, Phương Thần trong lòng tràn đầy cờ hờ ớn lờ động, gầy còm lao đầu chỗ thả ra khí tức, căn bản không phải linh tuyển cảnh cường giả có thể có được khí tức, đây tuyệt đối là siêu việt linh tuyển cảnh cường giả khí tức. Chẳng lẽ là chân vũ cảnh sao? Bất kể như thế nào, gầy còm lao đầu thành công để Phương Thần cảm nhận được khí tức tử vong. Không, gầy còm lao đầu chỉ là nhẹ nhàng nhìn Phương Thần một chút, cái sau cũng cảm giác đầu đau muốn nức, linh hồn phảng phất muốn nổ tung, mà giờ khắc này hắn thế mà không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Giờ khắc này, Phương Thần mới chính thức cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại kia hoảng sợ, nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu. Phương Thần không cam lòng kêu to, giờ khắc này hắn sớm đã quên đi gầy còm lão đầu kỳ thật đối với hắn vốn không sát ý, chỉ là vì để hắn tại bên bờ sinh tử chiến đấu. A, Phương Thần phát ra thê thảm kêu to, hắn lâm vào huyễn cảnh bên trong. Phương Thần tóc thai bù xù, đôi mắt của hắn tinh hồng, hắn nhìn thấy chính mình thân ở một cái trong chiến trường, bên trong chiến trường này, chứng khí mù mịt, tanh mùi máu vô cùng. Liếc nhìn lại, trong chiến trường có từng chồng bạch cốt, mà chính hắn thì là đứng tại bạch cốt phía trên, toàn bộ chiến trường bên trên, tràn ngập sát ý nồng nặc. Không đột nhiên, Phương Thần nhìn thấy phụ thân của mình Phương Thiên Ngữ ra trên chiến trường, sau đó một đạo toàn thân bao phủ màu đen khí tức võ giả, thần không biết quỷ không hay đều xuất hiện, trực tiếp đối với hắn phụ thân triển khai lăng lệ công kích. Phương Thiên Ngữ căn bản không phải cái bóng đen này đối thủ, lập tức tiểu bị bóng đen một thương đâm xuyên lồng ngực. Phương Thiên Ngữ thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, hắn trước khi chết, đôi mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Phương Thần muốn cứu viện, nhưng là phát hiện chính mình thế mà không cách nào động đậy. Trong lòng của hắn, tràn ngập cảm giác bất lực. Không, Phương Thần thê thảm kêu to, hắn không muốn nhìn thấy thân nhân từng cái rời đi, hắn phải cố gắng cải biến sự thật trước mắt. Ta không tin. Trong lúc đó, Phương Thần tinh hồng đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Sau một khắc kim sắc trái tim cấp tốc run rẩy, Phương Thần linh hồn trần chiến không thôi. Ầm ầm phụ thân. Phương Thần lớn tiếng gầm rú, đột nhiên hắn mở mắt, trắng ngần bạch cốt biến mất không còn một mảnh, mà đứng tại trước mắt hắn, thì là gầy còm lao đầu. Lúc này, Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể của hắn còn tại run rẩy. Hiển nhiên, vừa mới cái kia huyễn cảnh quá mức giống như thật, để Phương Thần đều là trong lúc nhất thời không cách nào tránh ra. Giống như không phải kim sắc trái tim, chỉ sợ còn tại huyễn cảnh bên trong. Kia là huyễn cảnh. Theo huyễn cảnh bên trong sau khi đi ra, Phương Thần đôi mắt dị thường băng lãnh, hán khí hải bên trong, linh tuyển không ngừng xoay tròn lấy, một cỗ bàng bạc khí tức, theo khí hải bên trong truyền ra. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không muốn bên người thân nhân chết đi. Phương Thần trong nội tâm đang gieo họ, mặc dù vừa mới kia là một cái ảo cảnh, nhưng là cũng chính là đâm trọn hắn ngược điểm. Hắn không muốn nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, sở dĩ hắn phải mạnh lên. Có cái này một cỗ mạnh lên tín niệm về sau, Phương Thần khí hải bên trong, linh khí cuồng dã xoay tròn. Phương Thần cả người khí chất đều đang phát sinh lấy cải biến, hắn khí hải bên trong, thứ hai linh tuyển cái này ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Thấy cảnh này, gầy còm lao đầu thu hồi bàng bạc khí tức, lặng lặng đứng tại tầng thứ hai phong bế trong không gian, nhìn xem Phương Thần tại đột phá. Kẻ này tâm cảnh, quả thực đáng sợ. Gầy còm lao đầu âm thầm nói. Người khác không biết, nhưng là gầy còm lao đầu chính mình rõ ràng nhất, vừa mới huyễn cảnh, cho dù là linh tuyển cảnh cao dai một chút cường giả, lâm vào trong đó, cũng là không cách nào tự kiềm chế. Mà Phương Thần, mạnh mẽ bằng vào chính mình nghị lực, theo đáng sợ như vậy huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, hơn nữa còn dựa vào cái này đột phá. Loại thiên tài này, cho dù là đặt ở năm đó Thủy Thần Tông bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm. Đương nhiên, gầy còm lao đầu nói tới đỉnh tiêm, chính là tiềm lực đỉnh tiêm, còn như thực lực, Phương Thần thực lực căn bản có tính không cái gì. Lúc này Phương Thần, nhắm mắt lại, chung quanh thiên địa chi lực, điên cuồng tràn vào trong thân thể, khí hải bên trong thứ hai linh tuyển, ngay tại từ từ thành hình. Chỉ cần linh tuyển bắt đầu thành hình, như vậy kết thành linh tuyển, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Gầy còm lao đầu nhìn xem Phương Thần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kỳ thật vừa mới, hắn buộc phát ra kia để cho người ta tuyệt vọng khí tức thời điểm, liền đã vi quy, chẳng qua nếu như có thể tạo ra được một cái cường giả tuyệt thế đến, cho dù là vi quy, QNZ không quan trọng. Dựa theo thiên tự tháp quy tắc, tầng thứ 2 phân thân, thực lực nhiều nhất là có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng. Nhưng là, dùng linh tuyển cảnh tam trọng thực lực, hiển nhiên là không cách nào làm cho Phương Thần chân chính lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, sở dĩ gầy còm lao đầu tại sau khi cân nhắc hơn thiện, cuối cùng vẫn lựa chọn trợ giúp Phương Thần. Tiểu gia hỏa, hy vọng ở dê tương lai ngươi có thể trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Gầy còm lao đầu thấp giọng nói. Sau một canh giờ, Phương Thần khí hải bên trong, phát ra ầm vang tiếng vang. Sau một khắc, Phương Thần mở ra hai con ngươi, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Linh tuyển cảnh nhị trọng sao phương thần nhìn mình chằm chằm khí hải, phát hiện khí hải bên trong, hai cái linh tuyển song song lơ lửng tại khí hải bên trong, an tĩnh chuyển động. Kết thành thứ hai linh tuyển, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bước vào linh tuyển cảnh nhị trọng. Linh tuyển cảnh nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa, trên lệch rất lớn, phương thần xem như triệt để biết rõ. Hán, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, hán bình phục thoáng cái tâm tình kích động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía gầy còm lão đầu. Giờ phút này, cái sau đang cười mị mị đánh giá hắn. Không tệ. Gầy còm lao đầu chỉ nói hai chữ. Đa tạ tiền bối. Phương thần chắp tay nói tạ, cái này nói lời cảm tạ là phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ. Nếu như không có gầy còm lao đầu hết sức giúp đỡ, Phương thần muốn đột phá đến linh tuyển cảnh nhị trọng, còn cần một đoạn thời gian. Đây là chính ngươi cố gắng, ta chỉ là thuận tay giúp ngươi một tay mà thôi. Gầy còm lao đầu nói. Bất kể như thế nào, phương thần đều rất cảm tạ gầy còm lao đầu. Đã ngươi đã đột phá đến linh tuyển cảnh nhị trọng, như vậy cũng coi là thông qua được tầng thứ hai khảo nghiệm. Gầy còm lao đầu cười nói. Ngạch phương thần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ không tại chiến đấu thoáng cái sao cùng ngươi chiến đấu thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ lực chiến đấu của ngươi. Ngươi mặc dù chỉ là linh tuyển cảnh nhị trọng, nhưng là chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối là có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng, không cần chiến đấu. Gầy còm lao đầu nói. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng.